Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 114 gạch dưới 3, chết không nhắm mắt. Góc truyện audio.com. Mạnh như kim khô lâu vương như vậy thánh giai bất tử sinh vật. Cũng khó mà ngăn cản tiểu thiên sứ nhóm liên thủ công kích. Cứ việc tiểu thiên sứ nhóm thứ bậc cao nhất cũng chỉ có vương giai. Thế nhưng liên hợp lại như trước có thể trấn áp thánh giai cường giả. Cũng là bởi vì kim khô lâu vương thành tựu bất tử sinh vật. Sinh mệnh lực rất mạnh. Đổi lại là một dạng thánh giai sơ kỳ cường giả. Sớm đã bị tiểu thiên sứ nhóm đánh chết. Ở kim khô lâu vương bị đánh chết đồng thời. Rất nhiều tiểu thiên sứ trên người đều hiện ra kim quang. Thủ hộ thiên sứ Mia. Trực tiếp thăng cấp vương giai. Hải Lam thiên sứ 3 tỷ muội. Cũng tương tự thuận lợi đi vào vương giai giai vị. Thậm chí còn liền ngày hôm nay mới tạo ra tới 8 cánh năng thiên sứ Angelia. Cũng tấn thăng làm vương giai 8 cánh thiên sứ, đây là bởi vì thành tựu 8 cánh thiên sứ. Nàng bản thân ban đầu giai vị liền cao tới cửu giai. Ban ngày săn bắn sau khi chấm dứt. Nàng liền tấn thăng đến cửu giai trung kỳ. Bây giờ công phá hài cốt mộ. Kích sát tính bằng đơn vị hàng nghìn vong linh sinh vật. Lại kích sát vương giai đỉnh phong cốt long. Thánh giai cấp bậc kim khô lâu vương. Năng lượng khổng lồ giá trị thưởng cho. Cho dù từ tất cả tiểu thiên sứ cộng đồng gánh vác. Cũng đủ để trợ giúp Angelia đi vào vương giai giai vị. Tại chỗ tiểu thiên sứ. Tổng cộng có hơn 20 cái. Ngoại trừ ngày hôm nay tạo ra tới 6 cánh lực thiên sứ cây. Lục dực đại thiên sứ Grace ở ngoài. Những thứ khác tiểu thiên sứ toàn bộ đều bước vào vương giai giai vị. Lục dực đại thiên sứ Shirley cùng yêu chi thiên sứ Nina. Vẫn là vương giai đỉnh phong. Khoảng cách thăng cấp thánh giai càng ngày càng vào lục dực quyền thiên sứ Katis. 6 cánh lực thiên sứ Irene. Cũng bước vào vương giai đỉnh phong. Những thứ khác tiểu thiên sứ nhóm. Phân biệt ở vào vương giai sơ kỳ. Trung kỳ. Hậu kỳ không đợi giai vị. Chỉ có cây cùng Grace. Hiện nay chỉ sử vu cửu giai đỉnh phong. Thế nhưng nghĩ đến. Các nàng khoảng cách thăng cấp vương giai cũng không xa. Lúc này. Một cỗ khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện. Hấp dẫn tiểu thiên sứ nhóm chú ý, các nàng dương mắt nhìn lên. Phát hiện hơi thở đầu nguồn cũng không phải đại tinh linh Erika. Mà là cùng các nàng cùng nhau tham dự chiến đấu tinh linh trưởng lão Becky lúc này. Becky trên người kim quang đã tiêu thất. Thế nhưng nàng giai vị. Lùi bước vào thánh giai. Lục dực đại thiên sứ Shirley nói nhỏ. Nếu như có nữa một con thánh giai bất tử vong linh. Ta cũng có thể thăng cấp thánh giai. Quảng cáo, yêu chi thiên sứ Nina mỉm cười nói. Không cần phải gấp, ta Honey Shirley, ta đã thấy chúng ta thăng cấp thánh giai cảnh tượng. Đó cũng không phải xa xôi. Lục dực đại thiên sứ Shirley gật đầu. Trận này chiến tranh, chỉ có nàng và yêu chi thiên sứ Nina giai vị không có biến hóa. Vẫn ở vào vương giai đỉnh phong. Thế nhưng không có nghĩa là các nàng không có tăng. Các nàng cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Thánh giai đại môn đã vì các nàng mở rộng. Không bao lâu, các nàng có thể thăng cấp thánh giai. Lại đối với các nàng mà nói. Cảnh giới gông cùm xiềng xích là không tồn tại. Chí ít ở giai vị đạt được tiềm lực trưởng thành cực hạn phía trước. Các nàng thăng cấp đường đều là một đường thẳng đường. Không có trở ngại. Đây chính là lâu đài binh chủng, siêu việt bản thổ sinh vật ưu thế một trong. Nếu như nói không có như vậy ưu thế, hoặc có lẽ là binh chủng đột phá cảnh giới, cần dựa vào tự thân lĩnh ngộ. Như vậy thành bảo thế lực nghĩ trong vòng thời gian ngắn cùng bản thổ thế lực tranh phách. Đó là căn bản chuyện không thể nào, vẹn vẹn chỉ là cảnh giới đột phá. Cũng đủ để áp chế thành bảo thế lực chí ít trên 100 năm. May mắn là, khi đạt tới tiềm lực trưởng thành cực hạn phía trước, thành bảo chi chủ binh chủng không tồn tại cảnh giới gông cùm xiềng xích. Chỉ cần kích sát địch nhân, thu hoạch đại lượng năng lượng giá trị. Lâu đài binh chủng có thể một đường thăng cấp, thẳng đến đi vào tiềm lực cực hạn mới có thể đình chỉ. Đây cũng là vì sao thành bảo chi chủ nhóm dám nói khoác mà không biết ngượng. Ở không lâu sau tương lai, tiến công vô tận đại lục trung tâm khu vực nguyên nhân căn bản. Thành bảo chi chủ nhóm tương đương tự tin, cho rằng bọn họ chỉ cần không ngừng chiêu mộ binh chủng, cấp tốc đề thăng binh chủng thực lực, bọn họ có thể trong vòng thời gian ngắn tiến công khu vực trung tâm bản thổ đế quốc. Vô luận là nhân loại đế quốc, tự nhiên tinh linh đế quốc, hay hoặc giả là thú tộc vương đình, ải nhân đế quốc, long tộc đế quốc, toàn bộ đều là bọn họ tấn công mục tiêu. Không có lực lượng gì có thể ngăn cản dục vọng bị vô hạn phóng đại thành bảo chi chủ. Cho dù là Lâm Y, cũng coi nhẹ không được tiến công khu vực trung tâm mê hoặc. Chúc mừng, chờ tinh linh trưởng lão Bách Kỳ hoàn thành sau khi đột phá. Tiểu thiên sứ nhóm dồn dập tiến lên, biểu đạt đối với nàng chúc mừng. Cảm ơn, Bách Kỳ có chút ngượng ngùng, gương mặt xinh đẹp hơi phiếm hồng. Trận chiến đấu này, vẫn luôn là các thiên sứ xuất hiện ở lực, mà nàng thì toàn bộ hành trình không xen tay vào được. Vẫn vẩy nước đến kết thúc chiến đấu. Nàng biểu thị mình bây giờ rất xấu hổ. Đại tinh linh Erika bay tới, cười nói ra, tóm lại cũng là đi vào thánh giai. Giá trị của ngươi rất nhanh thì có thể thể hiện ra. Tinh linh trưởng lão Bách Kỳ gật đầu. Nàng phát thể, về sau biết đem hết toàn lực, vì lĩnh chủ đại nhân phục vụ. Erika nhìn về phía lục dực quyền thiên sứ Katis, dò hỏi, là hay không chuẩn bị trở về thiên sứ thành bảo rồi hả? Katis nhỏ bé cười nói ra, không nóng này, đánh trước quét chiến trường, lại đi tiêu diệt một tòa thành bảo thế lực, sau khi chấm dứt lại trở về. Cái nào thành bảo thế lực? Erika hơi nghi hoặc một chút, lục dực quyền thiên sứ Katis nói ra. Irene đã đi đầu một bước, chúng ta chờ đợi nàng tin tức truyền đến. Đại tinh linh Erika gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. Irene nàng là biết, cái kia vị thoạt nhìn có điểm giống là thuộc về tà ác cùng hắc ám trận doanh tử vong thiên sứ. Một chỗ khác không gian dưới đất, tọa lạc một tòa màu xám đen lâu đài. Quảng cáo, nội ngoại đều có đại lượng vong linh sinh vật đang thủ hộ. Rốt cuộc đã trở về, ăn mặc trường bào màu đen lão trịnh, xuất hiện ở ngoài pháo đài mặt, một đường trốn chết hơn 10 cây em. Hắn cuối cùng là về tới chính mình lâu đài, nhớ tới hôm nay trải qua, thật là làm cho hắn cảm giác sợ mất mật. Bất quá tóm lại, hắn sống sót trở về, nhìn thấy lâu đài một sát na kia, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, giảo hoạt dị đoan. Cái này sẽ là của ngươi lâu đài sao? Đột nhiên, một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm sau lưng hắn vang lên. Lão Trịnh trong nháy mắt ra đầu một chợt, cả người đều nổi lên một lớp da gà. Hắn cứng ngắc chuyển qua đầu, nhất thời thấy một cái khuôn mặt tuyệt mỹ, có tỷ lệ vàng vóc người hoàn mỹ mỹ lệ thiên sứ. Từ trong hư không đi ra, làm cho hắn kinh hãi là cái này thiên sứ sau lưng cánh chim cũng không phải là trắng như tuyết, mà là xám lạnh, tản ra khí tức tử vong nồng nặc. Vèo, đột nhiên, kim quang lóe lên, đầu của hắn rất đột ngột bay. Hắn mở to hai mắt nhìn lấy thiên địa không ngừng chuyển động. Chết không nhắm mắt, trước khi chết, có thanh âm từ hắn run rẩy hàm răng trong khe tóe ra. Đọa lạc thiên sứ, PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, cách chương.